chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2203, bơi lội tiết. Thế nào Vương Đại Đông? Có không có cầm xuống ảnh Mỹ? Vương Đại Đông vừa về tới Thi Nghiên tập đoàn. Ung Lệ Mặt cùng Tô Ánh thì làm xấu đối với Vương Đại Đông nháy mắt. Lưới, tại trong lòng hai người, Vương Đại Đông thật là rất lợi hại, nhưng muốn giải quyết ảnh mị độ khó khăn, quả thực quá cao, hắn sự tình các nàng tin tưởng Vương Đại Đông có thể làm đến. Có thể sự kiện này, đánh chết các nàng cũng sẽ không tin tưởng, Vương Đại Đông dễ chịu ngồi tại tổng giám đốc trên ghế ngồi. Cười không nói, Vương Đại Đông, người thì đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng có không có cầm xuống. Hai người bị Vương Đại Đông phản ứng làm cho nghiến răng. Đoán, Vương Đại Đông lấy ra một điếu thuốc đốt, xem chừng lúc này điện thoại cũng cần phải tới mới đúng. Cái này đều hơn một giờ, ta đoán ngươi khẳng định không có cầm xuống. Tô Oánh nói, ngươi muốn là thương tâm thì khóc lên đi. Không dùng miễn cưỡng vui cười, dù sao ảnh mị loại nữ nhân này, liền xem như hoa hạ dầu cũng chưa chắc có thể bắt được đến a. Đúng vào lúc này, trên bàn công tác điện thoại vang, tiếp, Vương Đại Đông tràn đầy tự tin nói ra, Ung Lệ Mặt tiếp điện thoại, sau một lát, trên mặt lộ ra một trận cuồng hỉ, tiểu Ung, tình huống như thế nào? Đông Nghiên cùng Nguyệt Quang Thạch tờ đơn không có vấn đề, mà lại đối phương duy nhất một lần thanh toán tất cả khoản tiền. Ung Lệ Mạt hưng phấn nói ra, đối với Đông Nghiên loại này vừa cất bước công ty xây dựng tới nói, đệ nhất trọng yếu là đơn đặt hàng, đệ nhị trọng yếu dĩ nhiên chính là tiền tài, coi như người công nhân cho dù tốt, quản lý lại đến vị, không có tiền tài chống đỡ. Hết thảy đều thành nói suông. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên có thể theo Thi Nghiên tập đoàn điều tiền tài, có thể vậy liền mất đi đầu tư ý nghĩa. Đối với kết quả này, Vương Đại Đông cũng không có cảm giác hảo ý bên ngoài. Đương nhiên, rất rõ ràng là hiện tại nàng còn mất hết mặt mũi cầu Vương Đại Đông. Nhưng ngày đó, sớm muộn sẽ đến. Vương Đại Đông ngay tại tổng giám đốc văn phòng bên trong uống trà, chuẩn bị các loại lão bà đại nhân trở về tranh công. Kết quả tiếp vào Lâm Thi Nhi điện thoại, để hắn đi theo nàng tham gia một cái huấn luyện. Vốn là Vương Đại Đông là không muốn đi, nhưng vừa nghe đến là huấn luyện bơi lội, nhất thời thân thể thì không bị khống chế. Huấn luyện bơi lội, đây chẳng phải là có rất nhiều mỹ nữ. Hơn nữa còn là không mặc quần áo loại kia. Lúc này hấp tấp chạy tới. Vương Đại Đông thế nhưng là trường học danh nhân. Vừa vào hồ bơi, chính là bị một đám muội tử vây. Ngày đó cạo phác sướng đầu chọc thì là ngươi sao? Quá tuấn tú, những cái kia Hàn Quốc học sinh thật sự là quá phách lối. Cũng là cần phải cho bọn hắn một bài học. Soái ca, ngươi có bạn trai chưa? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, một đám thiếu nữ giống như là hiện mới đại lục một dạng. Líu díu hỏi không ngừng, Lâm Thi Nhi vội vàng đem những thứ này hoa si mê gái. Trai, thiếu nữ đẩy ra, ngăn tại Vương Đại Đông phía trước. Cảnh giác nói, các người đừng làm loạn, đây chính là tỷ phu của ta. Chúng nữ cùng kêu lên cười nói, Thi Thi, đây là tỷ phu ngươi. Cũng không phải nam nhân của ngươi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thật vất vả. Vương Đại Đông kề đến thời gian lên lớp. Huấn luyện viên tiếng còi để trung nữ tập hợp. Cái này mang ý nghĩa Vương Đại Đông rốt cục có thể nhẹ nhõm thưởng thức mỹ nữ bơi lội. Không thể không nói, nhìn mỹ nữ bơi lội là một kiện vô cùng cảnh đẹp ý vui sự tình. Lại thêm những thứ này tiểu kiện đem cả đám đều tuổi trẻ tràn ngập sức sống. Giống như là từng cái mỹ lệ cá heo, ở trong nước truy đuổi chơi đùa. Đẹp mắt cực, Lâm Thi Nhi huấn luyện viên cũng là một nữ tử, lớn lên vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là dáng người vô cùng cân xứng, tràn ngập khỏe đẹp cân đối cảm giác. Đáng tiếc là nữ nhân tựa hồ có chút lạnh khiến người ta tiếp nhận không? Trừ giảng bài nội dung, một câu dư thừa lời nói cũng không có. Theo lên lớp đến bây giờ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác bị thương rất nặng. Ca ca cứ như vậy không hút để người chú ý. Thừa dịp nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, Vương Đại Đông đi qua bắt chuyện. Nữ huấn luyện viên chỉ là lạnh lùng liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Thì quay đầu đi, coi như Vương Đại Đông không tồn tại. Ngươi, mẹ không có dạy ngươi làm sao cười sao? Vương Đại Đông có chút buồn bực nói ra. Nào biết được nữ huấn luyện viên nghe vậy quay đầu, nói thẳng một chữ, cút. Vương Đại Đông tương đương sinh khí, nhưng trở ngại đối phương là mỹ nữ, cho nên cũng liền nhẫn, không có đi tính toán. Đây là chúng ta huấn luyện viên, Lý Hiểu Tuyết, qua được Olympic vô địch đây. Mặc lấy bikini hoàn thành huấn luyện Lâm Thi Nhi một mặt sùng bái. Nói ra, vậy thì thế nào? Mặt tấm đến cùng cá chết mặt giống như một điểm biểu lộ đều không có. Vương Đại Đông không ưa nhất cao ngạo nữ nhân. Ngươi nói ngươi lại nghiêu bức, còn không phải muốn tại dưới thân nam nhân hầu hạ. Một bộ nữ hoàng bộ dáng cho ai nhìn? Tỷ phu, không cho phép ngươi mắng ta huấn luyện viên. Nàng thế nhưng là ta kinh nể nhất người. Nàng mới không phải là không có biểu lộ, mà là bởi vì thụ thương, dẫn đến thần kinh mặt tê liệt mới không lộ vẻ gì. Lâm Thi Nhi quệt mồm nói, thần kinh mặt tê liệt, trong truyền thuyết mặt đơ. Vương Đại Đông kinh ngạc nói, tuy nhiên hắn nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc bản lĩnh 10 phần cao cường, có thể mặt này co quáp trứng, lại không cách nào dựa vào nhìn liền có thể chẩn đoán được đến. Trong lòng có chút hối hận chính mình vừa mới nói như vậy. Biến thành mặt đơ, vốn là rất khó chịu, còn bị hắn mở miệng làm nhục. Đối phương không có trực tiếp cho hắn một bạt tai cũng không tệ. Đúng vậy a, từ khi lần kia Olympic đoạt giải quán quân về sau liền thành dạng này. Nghe nói là đang luyện tập thời điểm đụng đầu. Đáng thương huấn luyện viên dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại ngay cả cười cũng không thể cười. Lâm Thi Nhi thở dài. Đúng vào lúc này, một người mặc lộng lẫy váy đầm, mang theo tiểu xuôi theo mũ nữ nhân đi vào bể bơi. Lý Bằng Hiểu Tuyết muội muội, váy đầm nữ nhân đối với Lý Hiểu Tuyết ngoắc. Lý Hiểu Tuyết nhìn đến váy đầm nữ nhân, quay đầu lại, muốn cười một chút, nỗ lực nửa ngày, cũng vẫn như cũ là bộ kia băng lãnh biểu lộ. Nữ nhân này gọi bên trong Quế Tinh Tinh, là lần này Olympic vô địch. Nếu như huấn luyện viên không có đến cái bệnh này, Olympic vô địch có lẽ vẫn là nàng mới đúng. Cảm ơn ngươi Tinh Tinh, ta bệnh này là không pháp trị. Nữ huấn luyện viên ánh mắt lộ ra tinh thần chán nản biểu lộ. Không có việc gì Hiểu Tuyết, ta nói qua, nhất định muốn đưa ngươi chữa lành. Đây là cái này đợt trị liệu thuốc. Nhớ đến ăn, váy đầm nữ nhân đưa qua một cái hộp, váy đầm nữ nhân còn tự thân đem hộp thuốc mở ra, đổ ra hai cái viên thuốc, sau đó cầm qua một bình nước khoáng để Lý Hiểu Tuyết uống thuốc. Cái này ấm áp tràng cảnh, nhìn Vương Đại Đông đều coi là hai người này là bách hợp đây. Bất quá Vương Đại Đông biết, hai người này tuyệt đối không phải bách hợp. Mà lại quan hệ tuyệt đối không phải xem ra như vậy thân mật. Không muốn ăn, ngay tại Lý Hiểu Tuyết chuẩn bị ăn váy đầm nữ nhân cho nàng thuốc lúc Vương Đại Đông đột nhiên kêu lên. Váy đầm nữ nhân quay đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Cau mày nói, ngươi là ai? Vương Đại Đông cười đi qua. Ta là Lý Hiểu Tuyết tư nhân bác sĩ Vương Đại Đông. Tại ta làm ra chẩn bệnh trước đó, Lý Hiểu Tuyết không thể phục dụng bất luận cái gì dược vật. Váy đầm nữ nhân lập tức không hiểu, nhìn về phía Lý Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết, người chừng nào thì mời tư nhân bác sĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,